Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần lực lượng. Chương 3931, cường thế chém giết. Thiết Hùng chết, nguyên thần bị thất bảo lưu ly thần đăng bóc ra, đại danh đỉnh đỉnh Thiết Hùng Dòng binh đoàn, chỉ dùng nửa canh giờ, liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Vây xem những người kia, giống như trong mộng, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Đi Dòng binh công xã, giết Thiết Hùng về sau, Liễu Vô Tà mang theo Vi Thác, hướng Dòng binh công xã tiến đến. Dòng binh công xã là do lính đánh thuê Vương Giã Long sáng tạo, chủ yếu là phục vụ các đại Dòng binh đoàn, các đại thành trì một vài gia tộc, tông môn, còn có người muốn mời lính đánh thuê đoàn làm việc, chỉ cần đi Dòng binh công xã thông báo nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Dòng binh công xã sẽ rút ra một bộ phận tiền hoa hồng, dùng cho Dòng binh công xã vận chuyển bình thường. Dòng binh công xã tồn tại gần vạn năm, Giã Long một mực đảm nhiệm Dòng binh công xã xã trưởng, địa vị cực cao, các đại Dòng binh đoàn không có người không dám cho Giã Long mặt mũi. Giống Thiết Hùng loại này Dòng binh đoàn nhân thần cộng phẫn, có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ Dòng binh công xã ở sau lưng nâng đỡ. Nghiêm chỉnh mà nói, Dòng binh công xã cũng là một cái thế lực lớn siêu cấp. Giã Long thông qua công xã đem tất cả Dòng binh đoàn lợi ích buộc chặt đến cùng một chỗ. Những Dòng binh đoàn kia muốn nhận nhiệm vụ, liền quấn không ra Dòng binh công xã. Dòng binh công xã không những thu lấy bọn họ tiền hoa hồng, cũng cung cấp những phục vụ khác, ví dụ như cam đoan Dòng binh đoàn an toàn. Giã Long thực lực cực cao, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, có người nói hắn tu vi sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Liền ngũ đại gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc Dòng binh công xã. Dòng binh công xã thuộc về phục vụ tính thế lực, không tham dự sương mù vực tài nguyên cướp đoạt, rất ít cùng ngoại giới tranh đấu. Nếu không phải Thiết Hùng Dòng binh đoàn tìm tới chính mình, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không theo Dòng binh công xã có bất kỳ gặp nhau. Xuyên qua mấy con phố, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn kiến trúc chiếm diện tích chừng mấy vạn mẫu. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến Dòng binh công xã vậy mà như thế lớn, bên trong chiếm cứ mấy trăm chi cường đại Dòng binh đoàn. Thiết Hùng Dòng binh đoàn tại đông đảo Dòng binh đoàn bên trong thực lực xem như là gần phía trước, địa vị cực cao, dưới tay còn có mấy cái cỡ nhỏ Dòng binh đoàn nghe theo Thiết Hùng hiệu lệnh. Giờ phút này Dòng binh công xã bên trong người đến người đi, mỗi thời mỗi khắc đều có người thông báo nhiệm vụ. Bước vào Dòng binh công xã, các loại tiếng ồn ào tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang. Vây xem những tu sĩ kia cũng không rời đi, một mực đi theo sau Liễu Vô Tà cùng một chỗ tiến vào Dòng binh công xã. Đột nhiên đi vào như thế nhiều người, lập tức hấp dẫn rất nhiều Dòng binh đoàn chú ý. Lại có người đến thông báo nhiệm vụ sao? Không lấy được nhiệm vụ Dòng binh đoàn liền không cách nào kiếm lấy tài nguyên. Nhìn thấy như thế nhiều người, lập tức vây quanh, ai là nơi này quản sự? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, hướng ở đây những đoàn lính đánh thuê này hỏi. Hắn nhất định phải làm rõ ràng là ai phái Thiết Hùng đến nện cửa hàng. Mặc dù trong lòng của hắn có đáp án là ngũ đại gia tộc an bài, nhưng nhất định phải cầm tới đầy đủ chứng cứ mới có thể hướng ngũ đại gia tộc động thủ. Vị công tử này, không biết ngươi cần cái gì phục vụ? Nếu như là thông báo nhiệm vụ, có thể đi phía bên phải cửa sổ giải quyết. Nếu là muốn gia nhập Dòng binh đoàn, mời đến bên trái cửa sổ giải quyết. Từ trong đám người đi ra một tên gầy gò tiểu lão đầu, cười híp mắt đối với Liễu Vô Tà nói. Trước đến Dòng binh công xã chỉ có hai loại người, một loại người thông báo nhiệm vụ, một loại khác ở bên ngoài không sống được nữa, muốn gia nhập Dòng binh đoàn. Ai sẽ rảnh đến không có việc gì chạy đến Dòng binh công xã đến đi dạo? Nói cho ta, là ai ban bố nhiệm vụ để Thiết Hùng Dòng binh đoàn đi nện đan dược các cửa hàng? Liễu Vô Tà biết đan dược các mua xuống tân gia sản nghiệp sự tình đã tại Tây Lâm thành truyền ra, Dòng binh công xã không có khả năng không rõ ràng. Chúng ta Dòng binh công xã phải bảo đảm cố chủ tư ẩn, sẽ không công bố thuê người thân phận, còn mời công tử thứ lỗi. Lão giả gầy gò đôi mắt co rụt lại, từ trên thân Liễu Vô Tà cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Đã các ngươi không chịu nói, cái kia Dòng binh công xã liền không có cần phải tồn tại. Liễu Vô Tà bá đạo đến cực điểm, không nói, cái kia trực tiếp xuất thủ diệt Dòng binh công xã. Tất nhiên bọn họ dám nhận nhiệm vụ này, liền muốn làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Loạn thế tiến đến, dung không được hắn nhân từ, nhất định phải thừa dịp loạn thế tiến đến phía trước cường đại chính mình lực lượng. Từ đâu tới đứa nhà quê cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi? Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao hủy diệt Dòng binh công xã. Vây xem những Dòng binh đoàn kia nghe đến Liễu Vô Tà mấy câu nói, tại chỗ liền nổi giận, mất đi Dòng binh công xã, bọn họ những đoàn lính đánh thuê này sẽ đi theo con đường nào? Phía trước đắc tội những gia tộc kia còn có thế lực, khẳng định sẽ tìm bọn họ báo thù. Chỉ cần Dòng binh công xã tại một ngày, bọn họ an toàn liền có bảo đảm. Xung quanh chừng mấy trăm chi Dòng binh đoàn, có chút tại chỗ này chờ nhiệm vụ, có chút hoàn thành nhiệm vụ trở về Dòng binh công xã, còn có chút mới vừa tiếp vào nhiệm vụ đang muốn rời đi, toàn bộ dừng chân lại đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, thúc giục quản sự, hà tất cùng hắn nói nhảm. loại người này trực tiếp đánh đi ra là được. Lính đánh thuê lâu dài du tẩu cùng bên bờ sinh tử, trải qua liếm máu trên lưỡi dao thời gian, mỗi người trong cơ thể sát khí cực nặng, một lời không hợp liền muốn giết người. Hai chi dòng binh đoàn thành viên không nói lời gì, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà xuất thủ. Liễu Vô Tà tất nhiên đến, liền muốn cầm tới vật mình muốn, há có thể cứ như vậy rời đi, ra tay giết hắn, cho hắn biết không phải là cái gì người đều có tư cách đến dòng binh công xã Dương Oai. Mặt khác, dòng binh đoàn thành viên bắt đầu ồn ào, để bọn họ tranh thủ thời gian giết Liễu Vô Tà. Đối mặt mấy chục người vây công, lão giả gầy gò không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho chết. Liễu Vô Tà chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, xông tới mấy chục tên lính đánh thuê còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể trực tiếp nổ tung, nồng đậm huyết tinh chi khí phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ dòng binh công xã. Thình lình một màn đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm tên kia thúc giục quản sự mới vừa rồi còn tại ồn ào dòng binh đoàn, lập tức há hốc miệng, trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi. Ai sẽ nghĩ đến Liễu Vô Tà nói chỉ là một chữ chết, tiếp cận 30 tên lính đánh thuê thành viên bỗng biến mất, cái này đã lật đổ bọn họ nhận biết. Tiểu tử, ngươi dám tại dòng binh công xã giết người, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mặt khác, dòng binh đoàn thấy thế nhộn nhịp vây quanh, đem Liễu Vô Tà vây chặt như nêm cối, rất có một lời không hợp liền muốn cùng một chỗ động thủ tư thế. Không muốn chết liền cút đi, để các ngươi chân chính quản sự được đi ra. Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên âm trầm, một cỗ mênh mông sát ý càn quét mà ra, vây quanh những dòng binh đoàn kia thân thể không bị khống chế trực tiếp bị đụng bay đi ra. Bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến dòng binh công xã cao tầng, đại lượng cao thủ từ trong bóng tối chui ra ngoài đến công xã đại điện. Ngươi là ai, vì sao tại chỗ này gây rối? Đám người tự động tránh ra. Ba tên lão giả long hành hổ bộ chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, là dòng binh công xã ba đại hộ pháp, bọn họ đi theo Giã Long xã trưởng có 5.000 năm, từng cái tu vi thâm hậu, thiên địa khắc dấu về sau, tập thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Tiểu tử này chết chắc, có thể quấy dày ba đại hộ pháp, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Mấy ngàn năm nay, chưa hề có người dám ở dòng binh công xã giết người. Liễu Vô Tà đồng dạng là người thứ nhất, nói cho ta, là ai ban phát nhiệm vụ, để Thiết Hùng đi đánh nện đan dược các cửa hàng. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào ba tên hộ pháp trên mặt, rất bình tĩnh mà hỏi thăm, các hạ khẩu khí khó tránh quá cuồng vọng, giết ta dòng binh đoàn công xã người, lại muốn đánh vỡ ta dòng binh công xã quy củ, quả thật không đem chúng ta dòng binh công xã để vào mắt. Hôm nay tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chính giữa tên kia hộ pháp ánh mắt lạnh lùng, quét Liễu Vô Tà một cái, một mặt âm độc nói, đây là Giã Long xã trưởng chế định quy củ, bất kỳ người nào không được tiết lộ thuê người tin tức. Nếu là tùy ý tiết lộ thông tin, về sau ai còn dám trước đến dòng binh công xã thông báo nhiệm vụ. Đã các ngươi không chịu nói ra ai là phía sau màn thuê người, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Liễu Vô Tà cho qua bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết chân quý mà thôi. Đã như vậy, vậy liền giết hắn một cái long trời lở đất, mồm còn hôi sữa, thật sự cho rằng ngươi giết mấy người, liền có thể coi trời bằng vung, liền để lão phu kiếp sau giam giữ ngươi. Bên trái tên kia hộ pháp, một cái bắn ra, một tay ưng chảo công cực kỳ lợi hại, ngón tay xé rách không gian, phát ra kinh khủng âm tiếng gào, để người toàn thân rất không thoải mái. Không hổ là thần hoàng tam trọng cảnh, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, tuyệt không phải Thiết Hùng loại kia rác rưởi có khả năng bằng được. Mặt khác, hai tên hộ pháp không có xuất thủ, lựa chọn đứng ở một bên lược trận, để phòng bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Đối mặt tên này hộ pháp tiến công, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia trêu tức. Thật sự là cái gì a miêu a cầu cũng dám không kiêng nể gì cả ra tay với mình. Ngự Long kiếm lấy ra, một đạo vô song kiếm quang, xé ra thiên địa quy tắc, xung quanh những dòng binh đoàn kia, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sát cơ. Mỗi người kìm lòng không được lui về sau mấy bước, thật là khủng khiếp kiếm ý, thật là khủng khiếp sát chiêu. Ở đây đều không phải tầm thường, bọn họ kinh lịch quá nhiều sinh tử chi chiến, một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà một kiếm này, xa không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Xuất thủ hộ pháp, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ sợ hãi, đồng dạng bị Liễu Vô Tà một kiếm này khiếp sợ đến. Hắn nhưng là đường đường thần hoàng tam trọng, đối mặt thần vương một kiếm, sinh ra lòng mang sợ hãi, để hắn có chút khó có thể tin. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà kiếm quang chém xuống, xung quanh thiên địa phảng phất bị giam cầm. Tên này hộ pháp bỗng cảm giác không ổn, muốn làm ra phản ứng đã không kịp. Mặt khác, hai tên hộ pháp thấy thế lập tức xuất thủ, muốn ngăn chặn Liễu Vô Tà. Ta nghĩ giết người không có người có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà không vui không buồn, nhàn nhạt hỗn độn kiếm khí để mỗi người hô hấp thay đổi đến vô cùng khó khăn. Nơi này là sương mù vực, nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy kiếm thuật. Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết sớm đã để hắn tu luyện tới cực hạn, nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm lại bộc phát ra kinh người lực đạo, thiên địa bắt đầu xé rách, đại lượng mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện, liền không gian đều đang vặn vẹo. Không tốt, xuất thủ hộ pháp lão giả nói thầm một tiếng, hai tay cưỡng ép xé ra một cái thông đạo, muốn tránh đi Liễu Vô Tà một kiếm này. Muộn, Liễu Vô Tà âm thanh âm u, tựa như tử thần tuyên bố kết quả, ngang nhiên vô song kiếm khí, rơi vào tên kia hộ pháp trên thân thể, kiếm quang chói mắt, đâm vào mọi người không mở ra được hai mắt, hoàn toàn thấy không rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào xuất kiếm, liền còn thừa hai tên hộ pháp, muốn nghĩ cách cứu viện cũng không biết từ đâu hạ thủ. Không muốn, tên kia hộ pháp nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức, âm thanh im bặt mà dừng. Chương 3931, Dã Long Đoàn Trường. Một kiếm, xuyên thủng thiên địa trật tự, làm vỡ nát không gian pháp tắc, rung động tất cả mọi người tại chỗ thần kinh, nóng bỏng máu tươi giống như suối phun một dạng, tùy ý bắn nhanh, vẩy vào chung quanh những dòng binh đoàn kia trên mặt, không có ai xóa đi trên mặt máu tươi, giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Xông lên tên kia hộ pháp chỉ còn lại một cỗ thi thể. Đầu không biết bay đến đi nơi nào, tí tách, trên xà nhà truyền đến tí tách âm thanh, đám người lúc này mới ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Đẫm máu đầu, đang treo ở trên treo xa, hai mắt nổi lên, một bộ bộ dáng chết không nhắm mắt, tê, ước chừng ba hơi đi qua, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ dòng binh công xã, đường đường thần hoàng tam trọng hộ pháp trưởng lão, bị nhân nhất kiếm miểu sát, mãnh liệt đánh vào thị giác, để cho rất nhiều người có loại cảm giác không chân thật. Phảng phất là một giấc mộng, vừa rồi ầm ĩ những dòng binh đoàn kia thành viên, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, vây xem tu sĩ, càng là thối lui đến dòng binh công xã bên ngoài, chỉ sợ tay bay vạ gió, giết dòng binh công xã hộ pháp trưởng lão, Dã Long chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết, dám chém giết ta dòng binh công xã hộ pháp trưởng lão. Cái kia lão giả gầy gò một tiếng quát chói tai, cuồng bạo sát ý, bao phủ mà ra, hắn đã sớm nhận ra Liễu Vô Tà, lại giả bộ không biết, để cho Dã Long lăn ra đến cho ta một lời giải thích. Bằng không thì hôm nay ta không ngại san bằng toàn bộ dòng binh công xã. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, càng kinh khủng hơn sát ý, tạo thành một cỗ cuồng bạo, chấn lão giả gầy gò còn có hai gã khác hộ pháp không ngừng lùi lại. Hôm nay liền muốn triệt để giết gà dọa khỉ, khai hỏa đan dược các danh tiếng. Liễu Vô Tà, đây là dòng binh công xã, ngươi còn dám ở đây làm càn, đem lọt vào toàn bộ sương mù vực dòng binh đoàn vây công. Ngươi đan dược các chịu đựng nổi sao? Lão giả gầy gò là dòng binh công xã quản sự, hít sâu một hơi, để cho tâm tình của mình ổn định lại. Hôm nay dòng binh công xã nếu là phóng Liễu Vô Tà rời đi, về sau dòng binh công xã trở thành toàn bộ sương mù vực chê cười. Vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại Liễu Vô Tà. Chung quanh những dòng binh đoàn kia cấp tốc vây quanh, tất nhiên Dã Long không chịu đi ra, vậy ta liền giết đến hắn đi ra mới thôi. Từ giờ trở đi, ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Liễu Vô Tà nói xong, mang theo vi thác hướng dòng binh công xã chỗ sâu đi đến. Tất nhiên Dã Long không chịu hiện thân, chính mình liền buộc hắn hiện thân, tự tìm cái chết. Hai gã khác hộ pháp giận dữ, Liễu Vô Tà hôm nay cách làm triệt để chọc giận dòng binh công xã, tất cả dòng binh đoàn nghe lệnh chém giết Liễu Vô Tà giả, tương lai trong vòng trăm năm không cần giao nạp tiền thuê, dòng binh công xã ưu tiên bọn hắn lựa chọn nhiệm vụ, đồng thời hứa hẹn không hạn chế mở rộng. Lão giả gầy gò lúc này mở miệng nói, chỉ cần tru sát Liễu Vô Tà trong vòng trăm năm không cần giao nạp tiền thuê, đây tuyệt đối là một bút không ít con số, mỗi cái dòng binh đoàn tiếp nhận nhiệm vụ sau lấy được ba thành lợi nhuận, muốn bị dòng binh công xã rút đi miễn đi tiền thuê, mang ý nghĩa về số những đoàn lính đánh thuê này thu vào tăng vọt ba thành. Càng quan trọng, mỗi lần có thể ưu tiên chọn lựa nhiệm vụ, mang ý nghĩa bọn hắn có thể chọn lựa những cái kia không có nguy hiểm, lại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một chút, dòng binh công xã hứa hẹn bọn hắn không hạn chế mở rộng. Dựa theo trước đây quy củ, lớn nhất dòng binh đoàn không thể vượt qua 100 người, bằng không dòng binh công xã đem khai thác thủ đoạn suy yếu chi này dòng binh đoàn, để phòng một nhà độc quyền uy hiếp được dòng binh công xã tồn tại. Ba cái điều kiện mở ra, để cho tại chỗ tất cả dòng binh đoàn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Cũng có một chút dòng binh đoàn, bọn hắn lựa chọn quan sát, điều kiện mặc dù dụ hoặc, trước mắt Liễu Vô Tà còn không phải bọn hắn có thể trêu chọc, dòng binh đoàn chỉ là dựa vào dòng binh công xã mà thôi, cũng không thuộc về dòng binh công xã thành viên, cùng lắm thì thoát ly dòng binh công xã, về sau chính mình lặng lẽ nhận nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là có gan lớn, vượt qua mười mấy chi dòng binh đoàn, tay cầm binh khí hướng Liễu Vô Tà giết tới. Đoàn trưởng đều là thần hoàng cảnh, hội tụ cùng một chỗ, tăng thêm hai tên hộ pháp, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Đối mặt gần trăm người tấn công về phía chính mình, Liễu Vô Tà thờ ơ, vi thác rất khẩn trương, cái này một số người cũng không phải Lịch Thành Vu gia có thể so sánh. Tùy tiện kéo ra ngoài một chi dòng binh đoàn, thực lực đều có thể so với Lịch Thành Vu gia, một đám gà đất chó xanh. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang ra ngoài, tứ cấp quét phong trảm, ngũ hành đoạn hà kiếm, hai kiếm tề xuất, tạo thành thế bài sơn đảo hải, chèn ép đám người không cách nào thở dốc. Vừa rồi đánh giết tên kia hộ pháp trưởng lão, Liễu Vô Tà chỉ là tùy ý nhất kiếm, cũng không dốc hết toàn lực, đột phá đến thần vương bát trọng, dù cho là đối mặt thần hoàng cửu trọng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết, huống chi chỉ là một đám cấp thấp thần hoàng cảnh. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm nổ minh, toàn bộ dong binh công xã đã biến thành nhân gian luyện ngục, xông lên những dong binh đoàn kia, thân thể của bọn hắn phảng phất bị nào đó cổ sức mạnh thần bí cho phong tỏa. Bất luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Suy suy suy, từng khỏa tươi mới đầu người bay lên, bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt. Trong khoảnh khắc công phu, trên mặt đất nhiều một đống lớn đầu người, tích lũy cùng một chỗ, giống như là một tòa núi nhỏ, khủng bố như thế một màn, để cho vây xem những tu sĩ kia, dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân run lên. Không có tham dự dòng binh đoàn âm thầm may mắn, nếu là bọn hắn lúc này xông lên, đoán chừng kết quả giống như những đoàn lính đánh thuê này. Chết cũng không biết chết như thế nào, kinh khủng, quá kinh khủng, cái này Liễu Vô Tà còn là người sao? Bất luận là dòng binh đoàn thành viên, vẫn là Tây Lâm thành tu sĩ, bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà cường đại, lật đổ bọn hắn nhận thức, sát lục vẫn còn tiếp tục, còn thừa những người kia, giống như lúa mạch đồng dạng, đang không ngừng mà ngã xuống, nồng nặc huyết tinh chi khí. Cách nhau ngàn mét, đều có thể ngửi được, mùi gay mũi, theo dòng binh công xã, lan tràn đến bốn phía đường đi, đến các ngươi, chém giết những dòng binh đoàn kia sau, Liễu Vô Tà ánh mắt khóa chặt cái kia lão giả gầy gò còn có hai tên hộ pháp. Chém giết bọn hắn, chắc chắn có thể buộc Dã Long hiện thân, kiếm quang chỉ hướng ba người bọn hắn, để cho ba người tâm thần run lên, giống như rơi vào trong hầm băng. Tiểu hữu, đủ, ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị xuất thủ một khắc này. Một giọng già nua, từ sâu trong dòng binh công xã truyền đến. Là Dã Long đoàn trưởng, hắn cuối cùng xuất hiện, nghe được âm thanh, tại chỗ tất cả dòng binh đoàn kích động kêu thành tiếng. Dã Long đoàn trưởng có thể nói là trong lòng bọn họ đồ đằng, là sương mù vực cường đại nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Liễu Vô Tà thu thân mà đứng, lẳng lặng nhìn về phía dòng binh công xã chỗ sâu, siêu, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức rơi vào dòng binh công xã đại điện bên trong. Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một lão giả, dung mạo nhìn hơn 50 tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Đây chính là sống hơn một vạn năm Dã Long đoàn trưởng. Dòng binh công xã người sáng lập, bốn mắt đối mặt, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy nồng nặc ánh lửa, Liễu Vô Tà không nghĩ tới dòng binh công xã Dã Long đoàn trưởng tu vi cao thâm như vậy. Đạt đến thần hoàng bát trọng cảnh, quả thực để cho hắn có chút giật mình, Dã Long ánh mắt rơi vào Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Tà trên mặt, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Đối phương tu vi rõ ràng thấp hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia ánh mắt sắc bén, lại sinh không chết ý niệm phản kháng, để cho Dã Long đoàn trưởng trong lòng bắt đầu sinh một tia cảnh giác. Đoàn trưởng, ngươi cuối cùng đi ra, tiểu tử này xâm nhập ta dòng binh công xã, không phân tốt xấu, liền chém giết ta dòng binh công xã thành viên, nhị hộ pháp tìm hắn lý luận, lại bị hắn một kiếm chém giết, thỉnh đoàn trưởng vì bọn họ báo thù. Lão giả gầy gò liền vội vàng tiến lên, một bộ khóc kể ngữ khí. Dã Long đoàn trưởng không nói chuyện, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, cùng với treo xà bên trên nhị hộ pháp đầu người, năng nhất kiếm chém giết nhiều cao thủ như vậy, dù cho là thần hoàng tam tứ trọng, đều không thể làm đến. Tiểu hữu, ở đây không phải là nơi nói chuyện, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Dã Long cưỡng chế tức giận trong lòng, làm ra mời tư thế, để cho Liễu Vô Tà tiến vào nội đường, bên ngoài nhiều người nhiều miệng, không thích hợp bọn hắn trò chuyện. Thiếu chủ, không thể. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, Vi Thác vội vàng nói, ai biết nội đường có hay không cạm bẫy? Nếu là thiếu chủ đã trúng bọn hắn cái bẫy, chẳng phải là táng thân dòng binh công xã? Không sao, Liễu Vô Tà khoát tay áo, dưới gầm trời này, còn không có hắn không dám đi chỗ. Dẫn đường đi, Liễu Vô Tà để cho Dã Long đoàn trưởng dẫn đường. Sảng khoái, Dã Long đoàn trưởng không nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng sảng khoái như vậy. Các ngươi lưu lại xử lý chuyện bên này, trấn an những cái kia chết đi dòng binh đoàn gia thuộc. Dã Long giao phó một tiếng lão giả gầy gò, để cho hắn tới giải quyết tốt hậu quả. Chính mình nhưng là mang theo Liễu Vô Tà, trong chiều đường đi đến. Vi Thác muốn đuổi theo, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, để cho hắn ở lại bên ngoài, hắn không có đi ra phía trước, dòng binh công xã không dám đối với hắn như thế nào. Dã Long tiếp xuống nói chuyện, nếu không muốn để người ta biết, hắn cũng không cần thiết mang theo Vi Thác đi vào chung. Xuyên qua mấy cái hành lang, phía trước xuất hiện một tòa diễn võ trường to lớn, cũng không phải gì đó tiếp khách chỗ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, là hắn biết, Dã Long sẽ không như thế cam tâm, Dã Long đoàn trưởng muốn ra tay với ta. Sau khi đứng vững, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Dã Long đoàn trưởng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng cũng nên thử xem, ngươi giết ta dòng binh công xã nhiều người như vậy, nếu là ta cái gì cũng không làm, về sau như thế nào thống trị dòng binh công xã? Dã Long đoàn trưởng nói là tình hình thực tế, hôm nay nếu là dạng này phóng Liễu Vô Tà rời đi. Địa vị của hắn, đem rớt xuống ngàn trường, dòng binh công xã cũng biết gặp phải sụp đổ cục diện, Dã Long đoàn trưởng liền không sợ ta giết ngươi. Liễu Vô Tà trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, đổi lại chính mình, chắc chắn cũng muốn thăm dò một phen, cũng không thể mình người không công để cho người ta giết chết. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta còn muốn thử xem. Dã Long đoàn trưởng nói xong, quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí tức, một đạo phòng ngự cháo lập tức dâng lên, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, coi như bọn hắn ở đây đánh thiên hôn địa ám, cũng không người nào biết. Ra tay phía trước, ta vẫn cho Dã Long đoàn trưởng một phen lời khuyên, nếu như ngươi không địch lại, người lính đánh thuê kia công xã thì không cần tồn tại. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ kết quả. Liễu Vô Tà tinh tường dòng binh công xã đối với Dã Long tầm quan trọng. Hắn tiêu phí vạn năm chế tạo dòng binh công xã, há có thể một buổi sáng giải tán. Tuổi còn trẻ, ngữ khí ngược lại là thật điên, chờ ngươi đánh bại ta lại nói. Dã Long có thể danh xưng sương mù vực đệ nhất dòng binh đoàn đoàn trưởng, há lại là hạng người qua loa. Trước kia hắn không biết trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm mới lập nên cái này gia sản lớn như vậy, há có thể bởi vì Liễu Vô Tà liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Liễu Vô Tà run rẩy một cái trong tay Ngự Long kiếm. Chương 3932, thần bí bảo vật. Tất nhiên Dã Long đoàn trưởng muốn chiến, Liễu Vô Tà liền cho hắn cơ hội này, có thể hay không nắm chặt thì nhìn Dã Long đoàn trưởng có bản lãnh này hay không. Vô tình chiến ý tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, bởi vì có phòng ngự trận quan hệ, ngoại giới mảy may không cảm giác được dòng binh công xã tình huống nội bộ. Không có Dã Long đoàn trưởng thụ ý, bất luận kẻ nào không thể đặt chân nơi đây. Liễu Vô Tà quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh, để cho Dã Long đoàn trưởng cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Thất Bảo Lưu Ly thần đăng mỗi ngày đều tại tăng lên Liễu Vô Tà nguyên thần chi lực, chỉ dựa vào cường đại hồn lực liền có thể trấn áp tầm thường thần hoàng cảnh. Bảo Quang Toan Nghê thuật dục dịch tùy tiện đạp không mà ra, một cây ô hắc trưởng thương xuất hiện tại Dã Long đoàn trưởng trong tay, phóng xuất ra kinh người thiên địa pháp tắc, đỉnh cấp thần hoàng khí. Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra một tia quái dị. Theo lý thuyết, sương mù vực loại địa phương này, làm sao có thể sinh ra đỉnh cấp thần hoàng khí loại bảo vật này? Chẳng lẽ nói Dã Long đoàn trưởng cũng không phải là sương mù vực người? Ngươi có phải hay không hiếu kỳ trong tay của ta cái này trường thương lai lịch? Dã Long đoàn trưởng nhìn ra Liễu Vô Tà trong đôi mắt nghi hoặc. Chính xác hiếu kỳ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ta cũng không phải là sương mù vực người, đến nỗi lai lịch không tiện lộ ra, Dã Long đoàn trưởng có thể nói cho Liễu Vô Tà, chỉ có nhiều như vậy thì giải thích thông được, vì cái gì Dã Long đoàn trưởng tu vi cao thâm như vậy, thì ra cũng không phải là sương mù vực người. Căn cứ Liễu Vô Tà phỏng đoán, Dã Long rất có thể đến từ cái nào đó thượng cổ gia tộc, bằng không thì lấy sương mù vực hoàn cảnh, rất khó đột phá đến thần hoàng cảnh. Những cái kia thượng cổ gia tộc, đến nay còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh bảo thuật phương pháp tu luyện. Dã Long đoàn trưởng nói xong, run tay một cái bên trong ô hắc trưởng thương, khí tức lãnh liệt đập vào mặt, một thương phá vạn dặm, giữa sân lập tức nhiều vô số đạo tàn ảnh. Dã Long đoàn trưởng vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân, lấy tối cường tư thái nghênh chiến Liễu Vô Tà. Đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, đường đường thần hoàng bát trọng, thế mà lấy ra bản lĩnh giữ nhà đối phó nho nhỏ thần vương bát trọng. Đến hay lắm, Liễu Vô Tà cũng không tế ra 12 kim phẩm đài sen, cũng không có tế ra đại hư không trưởng, mà là cầm trong tay Ngự Long kiếm, bổ ngang tiếp, một đạo hoảng sợ kiếm cương, chấn động đến mức toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Phòng ngự trận tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, Dã Long đoàn trưởng giật nảy cả mình, Liễu Vô Tà thực lực, muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, hỗn độn kiếm khí, kiếm cốt chi lực, kiếm tâm chi lực một mạch mà tuôn ra, để cho một kiếm này mắc trị số đạt đến đỉnh phong nhất. Nhìn như một kiếm, lại đem Cửu Thiên Thánh kiếm quyết bên trong mỗi một kiếm đặc điểm đều khai quật ra. Bất luận là tốc độ, vẫn là góc độ, cùng với biến chiêu, đạt đến trạng thái hoàn mỹ, thương thương thương, vẻn vẹn vừa đối mặt, hai người va chạm mấy trăm chiêu, Dã Long đoàn trưởng càng đánh càng sợ, Liễu Vô Tà bộc phát ra thánh bảo khí, lại muốn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều gấp đôi, ngoại trừ tu vi không bằng chính mình, bảo thuật, thánh bảo khí, Liễu Vô Tà hoàn toàn là nghiền ép trạng thái, cửu nguyên quy nhất trảm. Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn quá nhiều giao chiến, tế ra mạnh nhất một kiếm, phối hợp trấn tự quyết, để cho Dã Long chiến đấu lâm vào tình cảnh bị động. Uống, Dã Long hét lớn một tiếng, ô hắc trưởng trên thương hiện lên rất nhiều cái bóng, hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà đến, khí tức kinh khủng, để cho người ta toàn thân lông tơ dựng ngược. Cái này ô hắc trưởng thương chỗ sâu, lại còn cất giấu khác công kích pháp môn. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, hắn đã cho đủ Dã Long đoàn trưởng mặt mũi, tất nhiên hắn không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách chính mình không khách khí. Phiên Thiên Ấn, lật bàn tay một cái, Phiên Thiên Ấn ầm vang nện xuống, cung ra Phiên Thiên Ấn. Nhìn thấy Phiên Thiên Ấn một khắc này, Dã Long đoàn trưởng biến sắc, vậy mà một mắt nhận ra Phiên Thiên Ấn lai lịch, để cho Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngờ vực, càng thêm xác định chính mình suy đoán, Dã Long đến từ thượng cổ gia tộc. Oanh, Dã Long không tránh kịp, bị Phiên Thiên Ấn trực tiếp đụng bay, phốc phốc phốc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Dã Long sắc mặt trắng bệch, ngạnh sinh sinh tiếp nhận phiên thiên ấn nhất kích, ngự long kiếm dài khu thẳng vào, đi ngang qua không gian, đến dã long trước mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thua rồi, thấu xương hàn mang, để cho dã long kìm lòng không được dùng mình một cái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ thua ở thần vương bát trọng trong tay, ngươi còn có cái gì di ngôn? Liễu Vô Tà trường kiếm hướng phía trước đưa tới, một giọt máu tươi từ dã long cổ tràn ra, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, tất nhiên muốn làm, liền muốn giết đến triệt để cho dòng binh công xã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Giết ta phía trước, có thể nói cho ta biết, phiên thiên ấn là như thế nào đến trong tay ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi là cung gia chó săn? Dã long trên mặt không có vẻ sợ hãi, mà là lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Xuất thủ một khắc này, hắn đã nghĩ tới kết cục, thất bại tất nhiên là tử vong, ngươi vì sao muốn nói như vậy? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, từ dã long trong miệng không khó nghe ra, hắn đối với cung gia có cực lớn oán niệm, thậm chí nói huyết hải thâm cừu, bằng không thì nhìn thấy phiên thiên ấn, không có lớn như vậy phản ứng. Phiên thiên ấn chính là cung gia chí bảo, ngoại trừ cung gia thiếu chủ cấp bậc, không ai có thể khống chế. Tay ngươi cầm phiên thiên ấn, ngoại trừ là cung gia dòng chính, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Dã long một mặt đồi phế chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, hận không thể đem hắn lăng trì. Ngươi cùng cung gia có huyết hải thâm cừu? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Có lẽ đây chính là thiên ý, không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn chết ở cung gia trong tay. Ra tay đi, nếu là một chút nhíu mày, ta cũng không phải là một đầu hán tử. Dã long đoàn trưởng không đếm xỉa đến, trực tiếp nhắm mắt lại, giết ngươi phía trước, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng cung gia có cái gì thâm cừu đại hận? Liễu Vô Tà hơi lui về sau một bước, trường kiếm rời đi dã long cổ, mình muốn giết hắn, một chiêu chuyện, ngươi đừng giả mù sa mưa, nếu như ngươi là cung gia đệ tử, không có khả năng không biết một vạn năm trước cái kia cái cọc thảm án. Lúc đó thế nhưng là kinh động đến toàn cả gia tộc. Dã long mở ra hai mắt, sắc mặt nhăn nhó, hung tợn trừng Liễu Vô Tà, xem ra hắn bả Liễu Vô Tà xem như cung gia đích hệ đệ tử. Nếu như nói, cái này phiên thiên ấn ta là từ cung gia trong tay giành được. Ngươi tin không? Liễu Vô Tà biết, muốn để cho dã long nói ra tình hình thực tế, nhất định phải để cho hắn yên tâm tùng đối với chính mình cảnh giác. Ngươi nói cái gì? Dã long cho là mình nghe lầm, cung gia đây chính là thượng cổ gia tộc, có thể nắm giữ phiên thiên ấn đệ tử, trên thân nhất định có bảo mệnh át chủ bài. Liễu Vô Tà là như thế nào từ trong tay bọn họ cướp được phiên thiên ấn? Khó trách, ngươi vừa rồi cũng không biết được như thế nào vận dụng phiên thiên ấn, chỉ là đem hắn tùy ý ném mạnh, xem như tảng đá đập người. Dã long hồi tưởng vừa rồi chiến đấu, Liễu Vô Tà ném mạnh phiên thiên ấn thời điểm cũng không nguyên bộ pháp quyết, toàn bằng trong tay mình lực đạo, dù cho dạng này phiên thiên ấn vẫn là đập hắn không hề có lực hoàn thủ. Có thể tưởng tượng được bản đầy đủ phiên thiên ấn uy lực lớn bao nhiêu, phóng nhãn toàn bộ cung gia, nắm giữ phiên thiên ấn điều khiển pháp quyết ít càng thêm ít, chỉ có gia tộc hạch tâm tầng mới có tiếp xúc. Khó trách phiên thiên ấn rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Cung gia cũng không phải rất gấp, chỉ cần Liễu Vô Tà không thể nắm giữ phiên thiên ấn điều khiển chi pháp, phiên thiên ấn trong tay hắn chính là một khối tảng đá cứng rắn. Cung gia cùng ta có thù không đội trời chung, phiên thiên ấn là ta giết chết một cái cung gia đệ tử từ trong tay hắn giành được. Giải thích như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Liễu Vô Tà nói ra phiên thiên ấn lai lịch. Thì ra là thế. Dã long trên mặt biểu tình tức giận dần dần thối lui, đối với Liễu Vô Tà địch ý trong nháy mắt tiêu thất. Ta cho ngươi biết phiên thiên ấn lai lịch, ngươi bây giờ là không phải cũng nên nói cho ta biết. Ngươi cùng cung gia ân oán. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn xem Dã long, để cho hắn nói một chút chính mình sự tình. Một vạn năm trước, ta chính là gia tộc nào đó thiếu chủ, thiên phú xuất chúng, 30 tuổi liền chạm đến thần vương cảnh, bị cung gia một cái trưởng lão phát hiện, hứa hẹn phụ thân ta rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần ta nguyện ý gia nhập vào cung gia, trợ giúp chúng ta trở thành nhất lưu gia tộc. Lúc đó phụ thân biết được thân phận đối phương sau, không có chút gì do dự đáp ứng. Về sau ta theo cung gia trưởng lão về đến gia tộc, chính xác nhận được đại lực bồi dưỡng, tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ dùng trăm năm đã đột phá đến bán hoàng cảnh. Về sau nhiều lần đưa ra muốn trở về gia tộc thăm người thân, đều bị cung gia ngăn cản, nói tu luyện liền muốn từ bỏ thất tình lục dục, thế tục sự tình ném sau ót. Mới đầu thời điểm ta cũng không để ý, theo cung gia lần lượt cự tuyệt, ta phát giác được không thích hợp, thừa dịp một lần cung gia phòng ngự buông lỏng thời điểm, ta vụng trộm chạy ra cung gia. Trở về gia tộc, nhìn thấy chỉ là một vùng phế tích, về sau tìm người nghe ngóng, biết được ta rời đi không lâu, gia tộc lọt vào một đám người thần bí tập kích, trong vòng một đêm toàn bộ tử vong, bao quát ta phụ mẫu, hai cái ta ca, một người muội muội, toàn bộ táng thân trong biển lửa. Về sau ta thất hồn lạc phách trở về cung gia, vì thế cung gia còn trừng phạt ta diện bích 3 năm. Một cơ hội bất ngờ, ta từ một cái cung gia đệ tử trong miệng biết được. Trước kia cung gia đem ta mang đi sau, liền phái người diệt gia tộc của ta. Nguyên nhân là cung gia không muốn ra quá nhiều tài nguyên nâng đỡ gia tộc của ta, trực tiếp ra tay diệt đi. ngược lại không có ai biết là cung gia làm. Dã Long nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là khàn cả giọng, trong lòng của hắn phẫn nộ, triệt để bị đốt, về sau ngươi tìm cung gia báo thù, cuối cùng bị đả thương, chạy ra bên trong tam vực, đi tới sương mù vực yên lặng phát triển, hóa thân Dã Long, sự tình phía sau, Liễu Vô Tà cơ bản có thể đoán được một cách đại khái. Ngươi nói không sai, ta biết sự tình ngọn nguồn sau, tìm được cung gia cao tầng lý luận, mới đầu thời điểm, bọn hắn bằng mọi cách rảo biện, về sau ta đem mấy người kia nội dung nói chuyện nói ra. Cung gia gặp giấu giếm không đi xuống, liền muốn ra tay giết ta, thật tình không biết, lúc đó ta đã đột phá đến thần hoàng cảnh, giết đến cung gia ba tiến ba ra, cuối cùng chọc giận cung gia lão tổ ra tay, đem ta đả thương, rơi vào đường cùng, ta mới trốn xa sương mù vực, yên lặng chờ cơ hội trở về báo thù. Dã Long hận thực lực mình không đủ mạnh, không thể thay cha mẹ còn có ca ca muội muội báo thù. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, Dã Long thế mà cùng cung gia, có như thế thâm cừu đại hận, phải nói ta cũng nói rồi, ra tay đi. Dã Long nói xong, trong lòng tương phản thoải mái rất nhiều, chuyện này, đặt ở trong lòng của hắn một vạn năm, vừa tới sương mù vực thời điểm, hắn liền thành dựng lên dòng binh đoàn, không ngừng tự mình bồi dưỡng thực lực, chỉ dùng không đến thời gian mấy chục năm, liền thành lập dòng binh công xã, mời chào số lớn cường giả, chờ thời cơ thành thục, hắn liền định tìm cung gia báo thù, nếu như ta cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vòng tươi cười quái dị. Nếu là có thể đem Dã Long thu vào dưới trướng, cái kia tại Tây Lâm Thành xem như triệt để đứng vững gót chân. Trong tay của ta có một bảo vật, trước kia từ cung gia thu được, ta nếm thí vô số lần, không cách nào đem luyện hóa, nếu như ngươi có thể thả ta nguyện ý đem bảo vật dâng lên. Dã Long trầm tư phút chốc, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp. Nguyện khí dùng hắn đổi tính mạng của mình. Chương 3933, huyết ảnh minh thạch. Liễu Vô Tà vốn muốn cho Dã Long quy hàng chính mình, mới nói cho hắn sống sót cơ hội, lại không nghĩ rằng Dã Long hiểu lầm rồi. Lấy ra một cái đặc chế hộp, đưa tới trước mặt mình, tiếp nhận Dã Long đưa tới hộp, đem hắn mở ra, bên trong bày ra một khối đen thui tảng đá, để cho Liễu Vô Tà lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Bất luận là thần thức, vẫn là quỷ con mắt, đều không thể nhìn trộm trước mặt cái này đen thui tảng đá. Đưa thay sờ sờ, trên tảng đá không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Yên lặng giống là một đầm nước đọng, ngươi quản cái này gọi bảo vật. Liễu Vô Tà một mặt quái dị nhìn về phía Dã Long. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nghe nói cung gia lão tổ trước kia từ vực ngoại chiến trường thu được. Rất nhiều dị tộc còn tham dự cướp đoạt, cung gia nghiên cứu mấy vạn năm, cũng không thể nghiên cứu ra được, liền đặt ở gia tộc trong bảo khố, coi như bảo bối cúng bái. Lần kia đại chiến, ta sát tiến cung gia bảo khố, cướp tới rất nhiều bảo vật, bế quan vạn năm, mới đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh, mượn nhờ thiên địa khắc dấu, thành công đột phá đến thần hoàng bát trọng, duy chỉ có món bảo vật này, ta một mực không cách nào luyện hóa. Dã Long một mặt bất đắc dĩ nói. Sương mù vực pháp tắc kém xa bên trong tam vực hoàn chỉnh, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh khó như lên trời, bây giờ đàn sinh đại bộ phận thần hoàng cảnh cũng là mượn nhờ thiên địa khắc dấu hoàn thiện thiên đạo pháp tắc. Dã Long khác biệt, một vạn năm trước hắn chính là thần hoàng cảnh, từ cung gia cướp đoạt số lớn bảo vật, mượn nhờ những bảo vật này chuyên tâm tu luyện mới có thành tựu bây giờ. Đồ vật ta nhận, nhưng không đủ để mua tính mạng của ngươi. Liễu Vô Tà đem hộp thu lại. Dã Long tất nhiên cùng cung gia có thù, hắn nhất định phải lôi kéo đến trận doanh của mình bên trong. Muốn dựa vào một khối không biết tên tảng đá đổi lấy tính mạng của hắn, chính xác không đủ. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Dã Long mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cùng lắm thì cùng Liễu Vô Tà liều mạng, thần phục với ta, từ nay về sau chỉ có thể hiệu chung một mình ta. Liễu Vô Tà yêu cầu rất đơn giản, để cho Dã Long thần phục chính mình không có khả năng. Ngươi nho nhỏ thần vương bát trọng lại vọng tưởng để cho ta thần phục với ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này. Dã Long lúc này cự tuyệt, thà bị chết cũng sẽ không thần phục với Liễu Vô Tà, ngươi quả thực không sợ chết? Liễu Vô Tà trường kiếm hướng phía trước đưa tới, Dã Long trên cổ nhiều một đường vết rách, hàn khí thấu xương, chui vào Dã Long thể nội, quả thực là lông mày đều không nhíu một cái, đích thật là tên hán tử, muốn giết cứ giết, hà tất nói nhảm. Dã Long để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng động thủ, chỉ là không cách nào chết thay đi phụ mẫu báo thù. Nói xong, Dã Long nhắm mắt lại, yên lặng chờ Liễu Vô Tà thu hoạch tính mạng của hắn. Thời gian một chút trôi qua, kỳ quái là Liễu Vô Tà trường kiếm vậy mà không có hướng phía trước một tấc, nửa chén trà nhỏ đi qua, Dã Long mở hai mắt ra, phát hiện Liễu Vô Tà đã thu hồi trường kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi vì cái gì không giết ta? Lần này đến phiên Dã Long nghi ngờ, để cho hắn tới nói cho ngươi, ta vì cái gì không giết ngươi? Liễu Vô Tà không muốn cùng Dã Long giảng giải, mở ra quá hoang thế giới, Trúc Dung từ bên trong đi tới, bước ra một khắc này, Dã Long cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.